Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2225, phạm nhiều người tức giận. Chu Tà Thần, một bước lên trời, cho dù là tại ban ngày, Lệ Vô Cực cũng vẫn như cũ mặc một bộ cắt may hợp thể. Hiển nhiên là lượng thân thể định chế y phục dạ hành. Màu đen vải vóc, kín kẽ che lại hắn thon dài cường tráng thân thể. Chỉ có một đôi mắt hung ác nham hiểm như cú đêm ánh mắt. Lộ ở bên ngoài, lóe ra túc sát hàn quang. Hắn trên thân, tản mát ra một loại quỷ dị khí tức âm trầm, khiến người vì đó tâm thần câu hàn. Lúc này Lệ Vô Cực, lần nữa đi vào Tống gia. Hướng Tống Hạo Thần ở trước mặt báo cáo Ngô phủ thảm án. Nghe xong Lệ Vô Cực báo cáo về sau, nguyên bản ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon Tống Hạo Thần, đột nhiên đứng người lên, mặt lộ vẻ trầm tư, không nói một lời. Toàn bộ trong mật thất nhiệt độ không khí, tựa hồ cũng tại thời khắc này, bỗng nhiên hạ xuống mấy chục độ. Cái này khiến khom người đứng ở một bên Lệ Vô Cực không khỏi giật nảy mình, đánh cái dùng mình. Một lát sau, thủy chung hai con mắt híp lại Tống Hạo Thần, đột nhiên mở hai mắt ra, trực câu câu nhìn chằm chằm Lệ Vô Cực, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói là, đêm qua tại Ngô phủ, ngươi căn bản cũng không có cơ hội ra tay. Là, Lệ Vô Cực thân hình run lên, ấp úng nhỏ giọng đáp lại nói, thuộc hạ còn chưa chạy tới Ngô phủ, Tà Thần thì bước đầu tiên tiến vào Ngô phủ, mà hắn bộ hạ hai hàng cũng theo sát về sau, diệt Ngô gia cả nhà, thuộc về phía dưới tiến vào. Chuyện xảy ra hiện trường lúc Ngô gia cả nhà toàn bộ bị giết, chỉ có Ngô Quý Châu còn may mắn lưu đến một cái mạng. Thuộc hạ thực lực thấp, lo lắng hành tung bị Tà Thần cảm thấy được, cho nên thủy chung không dám tới gần Tà Thần chỗ địa phương. Thẳng đến Tà Thần rút khỏi Ngô phủ về sau, thuộc hạ mới vội vàng rời đi. Lại về sau, Tà Thần dung túng hai hàng dẫn người đem Ngô phủ cho một mồi lửa. Tống Hạo Thần cổ tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay thình lình từ không nói có xuất hiện một ly rượu đỏ, nhẹ tay run run cổ tay, trong ly rượu đỏ chập chờn ra huyết dịch giống như tinh hồng quang mang. Lệ Vô Cực quần áo trên người tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian bên trong đi toàn bộ thấm ướt, liền một tấc khô ráo địa phương đều không có. Hắn hôm qua tới đến Tống gia lĩnh nhiệm vụ lúc, nghe lấy theo trong lầu các truyền gia loại kia thanh âm, kích thích hắn ở sâu trong nội tâm khao khát. Sau đó đêm qua đang lặng lẽ rời đi bao phủ tại lửa lớn rừng rực bên trong Ngô phủ về sau, trực tiếp đi Giang Thành cảnh nội, quy mô lớn nhất, cấp bậc tối cao khu đèn đỏ. Ở nơi đó bao xuống bốn cái đi ra bán nữ đại học sinh. Một đêm đánh nhau kịch liệt, thẳng đến hừng đông thì mới vội vàng rời đi, thẳng đến Tống gia mà đến. Loại này vô cùng tư nhân hóa sự tình, hắn đương nhiên không dám chi tiết hồi báo cho Tống Hạo Thần. Hắn thấy, loại sự tình này, chỉ cần hắn không nói, trên đời này thì sẽ không có người biết. Bởi vì đêm qua ở trên người, thoái thể hiện ra nữ nhân ôn nhu phong tình bốn cái nữ đại học sinh. Tất cả đều tại hắn sáng nay trước khi đi, bị hắn bóp gãy cổ họng, chết oan chết uổng, chết người. Là tuyệt không có khả năng tiết lộ bí mật. Lệ Vô Cực hít sâu một hơi, kinh hồn bạt vía nhỏ giọng mở miệng dò hỏi, môn chủ, tiếp đó thuộc hạ nên làm cái gì? Tống Hạo Thần sáng rực ánh mắt theo Lệ Vô Cực trên thân chuyển rời đến ngoài cửa sổ trong sân, trầm mặc sau một lúc lâu mới lập lờ nước đôi nói một câu, yên lặng nhìn biến đón đến, lại thì thào nói bổ sung, bất luận ngươi đêm qua có hay không xuất thủ gây sự, Ngô gia thảm án đã ủ thành, hơn nữa còn là từ Tà Thần một tay tạo thành. Ngô gia chỗ dựa tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha tà thần. Một chương kín không kẽ hở thiên la địa võng, chính đang đan xen thành hình, hướng về Diệp Thiên, thẳng vào mặt bao phủ xuống. Lệ Vô Cực buông lỏng một hơi. Hắn biết Tống Hạo Thần cũng không có trách cứ chính mình đêm qua làm việc bất lợi. Một đạo linh quang tại Lệ Vô Cực trong đầu lóe qua. Ổn định tâm thần về sau, hạ giọng, đem chính mình thu đến tình báo mới nhất, chi tiết chuyển cáo cho Tống Hạo Thần. Môn chủ, theo Nhật Bản đường xa mà đến tiểu dã mộ, cũng là vì tru sát tà thần, mà lại người này nỗ lực sử dụng mệnh cách lực lượng, bốc lên yêu tinh cùng sát phá lang tam tinh, cừu hận. Nghe đến Lệ Vô Cực lời này, Tống Hạo Thần nhất thời hai mắt tỏa sáng, giống như là vạch phá trùng điệp màn đêm khải minh tinh giống như. Cả người cũng vì đó tinh thần vô cùng phấn chấn. Tình báo có thể tin được không? Tống Hạo Thần vừa mừng vừa sợ truy vấn. Lệ Vô Cực trọng trọng gật đầu. Tuyệt đối đáng tin, đây là thuộc hạ phái gia nhân mã. Đi qua nhiều mới chứng thực về sau, mới xác định chuyển cáo cho thuộc hạ. Hiện tại tà thần có thể nói là bốn bề thọ địch, nhiều phe thế lực đều hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn đã phạm nhiều người tức giận, cứ việc người này thực lực rất mạnh, nhưng thế lực khắp nơi toàn bộ liên thủ xuất động lời nói, tà thần cũng liền cách cái chết không xa. Tống Hạo Thần trên mặt nổi lên một vệt hưng phấn, liên tục tha lấy hai tay, hớn hở ra mặt. Kích động đến không kềm chế được. Bổn công tử cũng nhất trí cho rằng tà thần trung quy là phàm nhân chi thân, cũng không phải thật sự là thần. Chỉ cần là phàm nhân thì có nhược điểm, có thể chém giết tà thần là bổn công tử tâm nguyện lớn nhất. Đang khi nói chuyện, Tống Hạo Thần xoay chuyển ánh mắt, lạnh lùng khóa chặt tại Lệ Vô Cực trên thân, lại lần nữa nói bổ sung: Vô Cực, từ giờ trở đi, ngươi muốn toàn lực chú ý tà thần những thứ này cừu nhân nhất cử nhất động. Chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa, đến thời cơ thích hợp, cũng là chúng ta, địa ngục môn, liền muốn quang minh chính đại xuất hiện tại thanh thiên bạch nhật phía dưới. Mà không phải thủy chung trốn trốn tránh tránh ẩn thân trong bóng đêm. Lệ Vô Cực ánh mắt, cũng bởi vì Tống Hạo Thần câu nói sau cùng lóe lên sáng rực quang mang, có thể lại thấy ánh mặt trời. Đây là hắn cho tới nay mộng tưởng. Đến lúc đó là hắn có thể cởi xuống y phục dạ hành, giống người bình thường một dạng hành tẩu dưới ánh mặt trời. Hy vọng ngày đó có thể sớm một chút đến. Nói ra lời này lúc, Lệ Vô Cực nguyên bản không vui không buồn trong thanh âm, thình lình lộ ra một tia tỉ mỉ không thể tra nghẹn ngào. Tống Hạo Thần hít sâu một hơi, phất phất tay, ý vị sâu xa mở miệng nói: Biết, một ngày này nhất định sẽ đến, chỉ muốn ngươi thật tốt vì bổn công tử hiệu lực, bổn công tử tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi, cũng sẽ không bạc đãi địa ngục môn mỗi cái huynh đệ. Bổn công tử không chỉ có muốn dẫn dắt địa ngục môn xuất hiện dưới ánh mặt trời, càng muốn tiêu diệt Thanh Long Hội cùng Hoàng Thiên Minh, nhất gia độc đại, trở thành giang thành cảnh nội thế giới dưới lòng đất hoàng đế. Thật đến lúc đó, các ngươi cũng là bổn công tử dưới trướng công thần. Tống Hạo Thần càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, ngay cả âm thanh cũng là run rẩy, mà khom người ở trước mặt hắn Lệ Vô Cực, là bởi vì hắn lời này triệt để nhen nhóm bẩm sinh đấu trí cùng huyết khí, ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, hận không thể hiện tại thì chỉ huy thủ hạ huynh đệ tham dự vào tru sát tà thần đại nghiệp bên trong đi. Vô Cực, bổn công tử có kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ngắn ngủi kích động về sau, Tống Hạo Thần lại tại trong khoảnh khắc khôi phục tỉnh táo, trong miệng nói chuyện, đem trên tay một ly rượu đỏ đưa tới Lệ Vô Cực trước mặt. Lệ Vô Cực bản năng sững sờ xuống thần, nhìn thấy Tống Hạo Thần chân thành tha thiết, thành khẩn ánh mắt về sau, duỗi ra run rẩy tay, tiếp nhận chén rượu, lấy lệ vô cực, ánh mắt sức lực. Hắn cũng vô pháp kết luận, trong ly rượu đỏ có hay không bị Tống Hạo Thần từng giở trò. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, không chỉ một lần nghe người ta nói đến qua, rất nhiều hơn vị người, vì ước thúc thuộc hạ, để thuộc hạ tuyệt đối thần phục, sau đó chọn lấy dược vật khống chế thuộc hạ tinh thần cùng linh hồn. Nhìn lấy rượu trong chén, lệ vô cực nhất thời cảm thấy tâm thần trầm xuống, vô tận mồ hôi lạnh, xoát một chút tuôn trào ra, một chút tuyệt vọng hiện lên trong đầu hắn. Từ khi quy thuận địa ngục môn về sau những năm gần đây, hắn đối Tống Hạo Thần thủy chung đều là trung thành tuyệt đối. Cho dù không có dược vật khống chế, hắn cũng theo không nghĩ tới muốn phản bội Tống Hạo Thần. Thế mà, Tống Hạo Thần cử động lần này đi để hắn đau thấu tim. Nhưng, làm lấy Tống Hạo Thần mặt, mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng không dám cự tuyệt Tống Hạo Thần ý nguyện. Tại Tống Hạo Thần nhìn soi mói, kinh hồn bạt vía lệ vô cực, không do dự nữa, quả quyết vung lên che khuất gương mặt khăn trùm đầu một góc, ngước cổ lên, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, vị đạo cam thuần tửu nước dọc theo hắn cổ họng chảy nhập thể nội, hắn cũng không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Lệ vô cực trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ là ta lo ngại? Ha ha, nhìn lấy lệ vô cực uống cạn rượu trong chén, Tống Hạo Thần phát ra vui vẻ tiếng cười. Bổn công tử gặp ngươi một đêm bôn ba, mệt mỏi thể hư, cho nên thưởng ngươi một chén rượu, giải chút lao. Bổn công tử cũng không có hắn dụng ý, Tống Hạo Thần giải thích, để lệ vô cực nhất thời hổ thẹn đến không còn mặt mũi. Lúc này xoay người quỳ rạp xuống đất, tâm thần bất định bất an run giọng nói, môn chủ, thật xin lỗi, thuộc hạ vừa mới lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, còn mời môn chủ tha thứ. Tống Hạo Thần vẫn như cũ thoải mái cười lớn, cũng không có phản ứng lệ vô cực lời này. Hắn tựa hồ đã sớm xem thấu lệ vô cực suy nghĩ trong lòng. Đứng đắn lệ vô cực chân tay luống cuống lúc, Tống Hạo Thần đột nhiên ba vỗ một cái hai tay, hời hợt nói một câu, ra đi. Lời nói âm vang lên đồng thời, một luồng có thể làm thế gian nam nhân trong nháy mắt phát sinh phản ứng mùi thơm, chui vào lệ vô cực trong lỗ mũi. Đối với cái này sợi mùi thơm, lệ vô cực cũng không xa lạ gì. Lệ vô cực đêm qua mới tại 4 cái nữ đại học sinh mê trong thân thể, thỏa ích phóng thích thân thể, lại tại thời khắc này, phát sinh bản năng nhất nguyên thủy phản ứng. Cùng lúc đó, lòng hắn cũng lạnh một nửa, vô tận hoảng sợ, giống một cái vô hình tay, hung hăng chiếm lấy trái tim của hắn, để hắn liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Cái này sợi mùi thơm đến từ một nữ nhân. Nữ nhân này, đêm qua tại khu đèn đỏ vương triều bãi tắm, cho lệ vô cực lưu lại sâu sắc ấn tượng, là 4 cái cùng hắn phát sinh không thể miêu tả hành động nữ đại học sinh mụ mụ Hương Tỳ. Đêm qua lệ vô cực tại vương triều bãi tắm, hắn thứ liếc thấy bên trong Hương Tỳ, xuất thủ xa xỉ, nỗ lực bao xuống Hương Tỳ một đêm. Thế mà, Hương Tỷ lại uyển ước cự tuyệt hắn yêu cầu. Cái này khiến lệ vô cực tức giận phi thường. Nhưng, về sau Hương Tỷ lại đem 4 cái xuất đạo không lâu nữ đại học sinh đưa lên hắn giường, đầy đủ hưởng thụ 4 cái nữ học sinh ôn nhu thuận theo tư vị về sau. Lệ vô cực đối Hương Tỷ lửa giận rốt cục tiêu tán. Nhưng hắn nhưng thủy chung không có thể quên rơi Hương Tỷ cái kia thành thục gợi cảm thân thể, phong tư xước ước khí chất, vũ mị gương mặt kiều diễm, cùng loại kia có thể trong nháy mắt nhen nhóm nam nhân bản tính mùi thơm. Hương Tỷ lúc này hiện thân, cái này khiến lệ vô cực bản năng nghĩ đến, chính mình đêm qua đi khu đèn đỏ sự tình, Tống Hạo Thần đã biết. Hết lần này tới lần khác chính mình lại còn nỗ lực giấu giếm Tống Hạo Thần. Phiêu tán tại chóp mũi mùi thơm, theo hương tỷ đến gần, càng lúc càng nồng nặc mãnh liệt. Lệ Vô Cực cảm thấy mình thân thể tựa như một tòa ngay tại tích xúc năng lượng núi lửa. Như không phải là bởi vì có Tống Hạo Thần tại chỗ, lấy hắn hiện tại trạng thái, tuyệt đối sẽ không chút do dự đem hương tỷ ngã nhào xuống đất. Sau đó để núi lửa năng lượng tại hương tỷ sâu trong thân thể âm vang nổ tung. Vô Cực, ngươi cái này là làm sao à nha? Tống Hạo Thần khẽ nhíu lại so nữ nhân còn muốn thanh tú lông mày, nghi hoặc không hiểu hỏi một câu. Đang khi nói chuyện, lại duỗi ra hai tay, tự mình đem quỳ trên mặt đất run rẩy không nghỉ Lệ Vô Cực dìu dắt đứng lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.